Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 445, đây coi là không tính là kẻ yếu. U Vương thân thể có chút chấn dưới, giờ khóc giờ cười, "Tiểu Ô, ngươi đây coi là cảm động lời nói, vẫn như cũ rất có Ô Yêu Vương đặc sắc." Mặc dù như thế, U Vương trong lòng vẫn là rất vui vẻ, bởi vì hắn biết rõ Vương Bình chính là loại này nói tao thoại tính cách. Có thể sử dụng tiệm lại nói câu nói này, nói rõ hắn là nói chuyện đứng đắn. Nếu như Vương Bình thật đứng đắn nói ra tạ ơn cái gì, ngược lại còn có thể nhường U Vương cảm thấy Vương Bình rất không đứng đắn. Cầm lấy khăn quàng cổ, Vương Bình nhìn xem. Mặc dù bệnh nhìn có chút thô ráp tân thủ, nhưng sờ tới sờ lui rất thuận hoạt. Khăn quàng cổ bên trên còn đan xen một cái Pikachu đồ án, 10 điểm đáng yêu. Vừa vặn ta không có khăn quàng cổ. Vương Bình nhận lấy lễ vật. Chợt, Vương Bình một mặt nghiêm túc mặt, ho nhẹ thấu dưới, để bày tỏ trang nghiêm không khí. Tiểu Diệp a, tháng sau chính là sinh nhật ngươi. Ngươi đưa ta quý giá như vậy lễ vật, ta cũng không biết rõ nên như thế nào tốt. Tháng sau, năm sau cấp khách sạn, phòng 201, ta lấy thân là lễ vật, nhường nhóm chúng ta trong đêm đó, thẳng thắn gặp nhau. Tiến hành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tự do vật lộn, nói. Vương Bình cười tủm tỉm nói, ta quý giá nhất đồ vật chính là ta thân thể. Thế nào, ta cái này lấy thân báo đáp lễ vật có phải hay không rất quý giá? Là không ba rất quý giá. Quý giá đến ta cũng không dám thu. U Vương nói, ai, quý giá như vậy lễ vật ngươi hẳn là thu. Vương Bình hai mắt viết thành mời thu lễ vật. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là đến một phần nhẹ tựa lông hồng lễ vật đi. Nhẹ tựa lông hồng, lông hồng, kia là lông chim mao. Ý tứ chính là để cho ta đưa con chim. Chờ chút, ta nhớ được nhân loại cũng có a. Không phải liền là, tê, không nghĩ tới ngươi là như thế này Tiểu Diệp. Ta quá kích động, Tiểu Ô, ta cảm thấy còn tốt ngươi là theo ta quan hệ qua lại. Ngươi cái này nếu là cùng Tây Du Ký Tề Thiên Đại Thánh quan hệ qua lại. Như vậy Tề Thiên Đại Thánh cái này thời điểm hẳn là sẽ nói. Nhìn ta thu ngươi yêu nghiệt này, Minh, Tiểu Diệp ngươi rất ra a hôm nay, có thể. Xem ra nhóm chúng ta càng ngày càng có vợ chồng lẫn nhau. Tiểu Ô, dựa theo ngươi cho ta quyển kia tiết mục ngắn sách, ta hiện tại đến trả lời. Ngươi có phải hay không đối vợ chồng lẫn nhau có cái gì hiểu lầm? Cả hai lẫn nhau trò chuyện, ngồi một hồi chính là kết bạn rời đi trà sữa cửa hàng. Hành tẩu tại trên đường cái, U Vương bưng lấy quả đu đủ trà sữa uống vào. Nhóm chúng ta tiếp xuống đi nơi đó. Vương Bình ăn đặc chế biến thái ra tay ác độc bắt bánh. Đi xem phim đi. Đi xem gần nhất ra thời gian hành kinh bác gái. Xem thời gian hành kinh bác gái như thế nào trở thành từng bước một đi đến trở thành liên minh báo thủ tương lai lãnh tụ cố sự. Ta nghĩ hẳn là rất đặc sắc. Hoặc là lang thang địa cầu cũng không tệ. Nâng lên lang thang địa cầu, Vương Bình lập tức đến hứng thú. Cái này lang thang địa cầu không nói trước kịch bản, liền nói cái kia đẩy địa cầu đi thiết lập. Thật rất thú vị, để cho ta sinh ra một loại ý nghĩ. Tương lai khoa học kỹ thuật thời đại, nhân loại hẳn là có thể lên mặt trăng, thậm chí đến những tinh cầu khác. Nhân loại sẽ có rất nhiều người di dân đến những tinh cầu khác, ta đang suy nghĩ à. Trên thế giới không phải có quỷ sao? Như vậy lấy hậu nhân loại trên ngoại tinh cầu, quỷ cũng có thể lên a. Hình ảnh kia quá đẹp, toàn bộ hệ ngân hà, khắp nơi đều là quỷ. Đến kia thời điểm gặp được quỷ, có phải hay không hẳn là hỏi như vậy? Cho ăn lão thiết, ngươi là cái nào tinh cầu quỷ? Ta hỏa tinh, ngươi là mộc tinh a. Kia nhóm chúng ta cách rất xa a. Xảo ta cũng là đi Diêm Vương tinh, cùng một chỗ a. À, Vương Bình hai con ngươi tỏa sáng, não đại động mờ, ngươi nói có khả năng hay không? Quỷ chính về sau trộm vũ trụ phi thuyền, mang theo một nhóm quỷ đi một cái tinh cầu không người. Chờ đến thời điểm có nhân loại tiến về tinh cầu kia. Cái này xem xét, sừng sừng, toàn bộ tinh cầu đều là quỷ. Về sau đuổi quỷ, há không đến đáp lấy vũ trụ phi thuyền đi đuổi quỷ. Quỷ có thể hay không xuất ra kiếm laser cùng đạo sĩ chém giết. Đạo sĩ đổi nghề cầm kiếm laser liên quan máu chó đen. Hút lấy quả đu đủ trà sữa U Vương. Sắc mặt kinh ngạc hả? Sau một khắc, U Vương dở khóc dở cười. Thật đúng là đừng nói. Vương ý nghĩ này không phải là không được. Lấy hiện tại hiện nay khoa học kỹ thuật tới nói. Trên những tinh cầu khác di dân là sớm muộn sự tình. Liền nhìn thời gian là dài là ngắn. Không biết vì sao, U Vương trong đầu toát ra cái cổ quái ý nghĩ. Nếu như người tương lai loại có thể lên ngoại tinh cầu. Vậy có phải hay không âm ti có thể chọn một tinh cầu không người làm căn cứ? Nghĩ tới đây, U Vương lắc đầu, tự mình kém chút bị Tiểu Ô cho mang đi trách. Tiểu Ô, người ý tưởng này rất thần kỳ. U Vương nói, tạ ơn khích lệ, Vương Bình nhếch miệng cười. Đột nhiên hỏi, đúng, Tiểu Diệp, người nói quỷ có thể hay không bên ngoài vũ trụ tung bay à? Quỷ giống như không cần hô hấp à? Ngôn ngữ đến tận đây, Vương Bình vuốt cằm, nếu thật là dạng này, quỷ về sau khó đối phó à? Người nghĩ à, người không thể ra ngoài vũ trụ, nhưng là quỷ có thể à? Cứ như vậy, quỷ bị đạo sĩ truy sát. Trực tiếp chạy ngoài vũ trụ lướt tới. Đạo sĩ còn phải mặc du hành vũ trụ phục ra giết. Quỷ ghế ghề tung bay rất xa. Vương Bình quát cái đầu. Xoa thái dương huyệt. Một mặt thao đản. Không được. Ta bị ý nghĩ này của mình cho thao đản đến. Cảm giác hiện tại đầy trong đầu đều là ngoài không gian có vô số quỷ đang lảng vãng. Tung bay a tung bay. Ta đột nhiên có chút đáng thương quỷ nước. Quỷ nước sợ là duy nhất không thể bên ngoài vũ trụ quỷ. Bởi vì ngoài không gian không có nước, còn tốt chung quanh không có đuổi quỷ nhân sĩ. Không phải vậy nghe được Vương Bình lời này, chắc chắn thao đản vô cùng. Vương Bình ý nghĩ, không phải không thể có thể, bởi vì cô hồn dã quỷ không cần hô hấp. Tiểu Ô, người ý nghĩ này có khả năng, nhưng cũng không thể. Bởi vì chỉ có cô hồn dã quỷ không cần hô hấp. Bọn hắn là linh hồn thể. Nhưng là cô hồn dã quỷ về sau quỷ liền cần hô hấp. U Vương coi là Vương Bình không hiểu đuổi quỷ. Giới, vì đó giải thích, ngươi nhìn ta liền sẽ hô hấp. Sau đó, U Vương làm chủ yếu kiên nhẫn giảng giải quỷ quái cấp độ phân chia. Nghe được U Vương lời nói, Vương Bình lại một lần quỷ dị. Đột nhiên nghĩ đến một cái trước kia tự mình không có quan tâm tới đến sự tình. Ngạch, Tiểu Diệp, chiếu ngươi nói như vậy, quỷ quái này thực lực tăng lên hoàn thành quế cách a. Ngươi xem a, cô hồn dã quỷ không cần hô hấp, đó chính là có thể bên ngoài vũ trụ tung bay a. Cái này một thực lực tăng lên, trực tiếp hạn chế không thể bên ngoài vũ trụ tung bay a. Ta cảm thấy về sau khẳng định có rất nhiều quỷ quyết định không tăng lên thực lực, làm cái cô hồn dã quỷ tại vũ trụ tung bay, dù sao đuổi quỷ cũng bắt không được bọn hắn. Đây coi là không tính là kẻ yếu yêu thế. U Vương, ngoặc kép, Vương Bình kỳ hoa ý nghĩ, làm cho U Vương á khẩu không trả lời được. Không có cách, Vương Bình nói rất có đạo lý a. Không có cách nào phản bác. Cô hồn dã quỷ có thể bên ngoài vũ trụ tung bay. Vậy tương đương nhiều một cái cứu cực đuôi thủ đoạn bảo mệnh a. Sau kia vất vả tấn thăng tà dị đáng tin cậy nhiều. Trong lúc nhất thời, U Vương tại lẫn nhau. Có loại có thể đoán được. Nếu như tương lai thật có thể trên ngoại tinh cầu. Đoán chừng thật có một nhóm lựa chọn làm cô hồn dã quỷ không đi tấn thăng quỷ. Mỹ danh nó nói, mời đi ở vũ trụ, Có lẽ, về sau cô hồn dã quỷ sẽ thành so tà dị hơn khó đuổi quỷ mục tiêu. Bởi vì đến đáp lấy vũ trụ phi thuyền ở trong vũ trụ đuổi quỷ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.